Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 291, cạm bẫy. Nếu là cải cách, khẳng định như vậy chính là có người chống đỡ có người phản đối. Mà ở Tây Kỳ, Cơ Xương không quản sự tình hình xuống. Lớn nhất người ủng hộ cùng người phản đối chỉ có thể là Cơ Xương mỗi cái nhi tử. Cơ Xương nhi tử có rất nhiều. Thế nhưng thành khí cũng chỉ có 2 cái. Con trai trưởng cơ kiểm tra, lại xưng bà ấp kiểm tra, cùng với con trai thứ cơ phát. Bà ấp kiểm tra là Cơ Xương con trai trưởng. Tính cách dày rộng nhân hiếu, nhún nhường lễ độ. Nếu như gắng phải nói đại khái có thể dùng người khiêm tốn 4 chữ để hình dung. Vì vậy, bà ấp kiểm tra sâu sắc Tây Kỳ dân chúng ủng hộ. Cơ phát là Cơ Xương con trai thứ. Bất quá, mặc dù đều là Cơ Xương nhi tử, thế nhưng Cơ phát cùng bà ấp kiểm tra tính cách nhưng là hoàn toàn bất đồng. Cơ phát làm việc quyết đoán, tính cách quả quyết tàn nhẫn bất quá. Như vậy Cơ phát mặc dù tại dân gian danh vọng kém xa tít tắp bà ấp kiểm tra, thế nhưng tại Tây Kỳ chúng thần bên trong nhưng là người ủng hộ rất nhiều, bởi vì bọn họ cảm thấy Cơ phát tính cách càng thích hợp làm như vậy một cái loạn thế quân chủ. Mà đối mặt Khương Tử Nha tại Tây Kỳ quân chính lên nặng nề dứt khoát hẳn hoi cải cách, bà ấp kiểm tra cùng Cơ phát nhưng là biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng thái độ. Bà ấp kiểm tra cho là Khương Tử Nha tân chính đối với dân chúng quá mức nghiêm khắc, sẽ cực lớn tăng thêm Tây Kỳ dân chúng gánh nặng, vì vậy giữ ý kiến phản đối. Cơ phát cho là Khương Tử Nha tân chính có thể nhanh chóng tăng cường Tây Kỳ thực lực quân sự, để cho Tây Kỳ sớm ngày nắm giữ đủ để lật đổ Thương Triều lực lượng. Vì vậy Cơ phát thập phần chống đỡ Khương Tử Nha cải cách. Thậm chí, Cơ trả về chủ động bái Khương Tử Nha vi sư, đi theo Khương Tử Nha bên người học tập. Đối với cái này hết thảy, Cơ Xương đều thấy rõ, nhưng là lại không nói gì. Trên thực tế, dựa theo lễ phép, Cơ Xương sau khi chết, không nghi ngờ chút nào là hẳn là từ bà ấp kiểm tra thừa kế hắn vị trí. Thế nhưng, Cơ Xương đã biết từ lâu chính mình con trai thứ cơ phát nhưng là một cái không cam lòng bình thường, dã tâm bừng bừng người. Vì vậy, Cơ Xương cho tới bây giờ sẽ không cho là Cơ phát sẽ mặc cho bà ấp kiểm tra thừa kế vị trí của mình. Vô luận là ban đầu Cơ tái đi bên trong lôi kéo Tây Kỳ đại thần, vẫn là hiện tại Cơ phát chủ động áp sát Khương Tử Nha, không thể nghi ngờ đều biểu lộ một điểm này. Khẽ thở dài một hơi, Cơ Xương lặng lẽ nghĩ đến chính mình cái kia con trai lớn bà ấp kiểm tra. Cái gì cũng tốt, chính là lòng dạ quá mềm nhũn a. Như vậy nhân hậu tính cách, đã định trước hắn chỉ thích hợp làm nhất cá thịnh thế nhân quân, mà không phải loạn thế hùng chủ. Nếu so sánh lại, chính mình con trai thứ cơ phát xác thực càng thích hợp loạn thế. Mệt mỏi nhắm hai mắt lại, Cơ Xương trong lòng rất rõ. Chỉ cần bà ấp kiểm tra vẫn còn, về tình về lý cơ phát đều thừa kế không được chính mình chỗ ngồi. Cho nên, cơ phát con ta, người biết như thế nào đối phó ngươi huynh trưởng đây? Lại vừa là theo thường lệ một lần triều hội, Cơ Xương ngồi ngay ngắn địa vị cao, nhắm mắt dưỡng thần, chẳng quan tâm. Khương Tử Nha phát hiệu lệnh, ban bố đủ loại điều lệ, bà ấp kiểm tra chợt có phản đối, nhưng cơ phát đều sẽ nhanh chóng mở miệng phản bác, hết thảy như trước. Chỉ là Cơ Xương luôn cảm thấy hôm nay sẽ phát sinh cái gì đó. Rất nhanh triều hội liền sắp đến hồi kết thúc, Khương Tử Nha đủ loại phương án rối rít phân phát đi xuống. Loại trừ một ít vô cùng nghiêm khắc phương án bởi vì bà ấp kiểm tra phản đối mãnh liệt mà không có thực hành bên ngoài, Khương Tử Nha đại đa số cho là vẫn phải là đến thúc đẩy. Trên thực tế, bà ấp kiểm tra tại trong triều đình thế đơn lực bạc, xác thực vô pháp cho Khương Tử Nha cải cách tạo thành tính thực chất ngăn trở. Cho tới bà ấp kiểm tra tại dân gian danh vọng, tại triều đình giữa nhưng là rất khó có được tác dụng. Bất quá, ngay tại mọi chuyện xong, tất cả mọi người chuẩn bị giống như thường ngày tản đi thời điểm, Khương Tử Nha nhưng là đột nhiên bước ra khỏi hàng nói. Khởi bẩm hầu gia, Khương thượng nhưng là còn có một chuyện, yêu cầu hầu gia quyết đoán. Nghe vậy, Cơ Cơ Xương chậm rãi mở mắt, đục ngầu cặp mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm Khương Tử Nha hồi lâu. Cơ Xương mới nhàn nhạt mở miệng nói, cô đã nói qua, Tây Kỳ quân chính, đều án thừa tướng ý tứ đến. Thừa tướng có chuyện gì? Chính mình quyết đoán chính là, không cần hỏi cô, nhưng mà, Khương Tử Nha nhưng là lắc đầu một cái. Hầu gia, chuyện này can hệ trọng đại, chỉ có hầu gia mới có thể quyết đoán. Thật sâu nhìn Khương Tử Nha liếc mắt, mặc dù Khương Tử Nha còn không có nói là chuyện gì. Thế nhưng Cơ Xương nhưng là đã đoán được, chuyện này hơn phân nửa là hướng về phía chính mình kia con trai lớn đi. Cho nên, Cơ Phát con ta, người đã cùng này Khương Thượng thông đồng một hồi rồi sao? Đã như vậy, thừa tướng nói đi, khởi bẩm hầu gia, dưới mắt Tây Kỳ đi qua vi thần cải cách phát triển. Quốc lực tăng nhiều, đã có đủ lực lượng tới phát động một hồi chiến tranh. Chỉ là, chính gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Chúng ta lại không có cặn kẽ liên quan tới triều ca tình báo. Vì vậy, vi thần muốn phái người lấy hiến bảo làm lý do. Đi triều ca, thứ nhất có thể dùng triều ca buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa cũng có thể đâm dò xét một đường quan ải cùng với triều ca hư thật. Chỉ là, như phái một không quan trọng người đi, sợ rằng sẽ bị triều ca đoán được. Đến lúc đó tình báo truyền không trở lại là tiểu, bứt dây động rừng là đại. Vì vậy, vi thần cả gan, mời hầu gia thân hướng triều ca. Hầu gia hiền tên bên ngoài, chắc hẳn triều ca quả quyết không dám ra hại hầu gia. Hầu gia nhất định có thể bình yên trở lại. Nghe được Khương Tử Nha nói như vậy, Cơ Xương đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền nghĩ tới điều gì. Quả nhiên, hắn còn chưa mở miệng, liền nghe trong đại điện có một cái thanh âm vang lên. Chuyện này tuyệt đối không thể. Cơ Xương nghe tiếng nhìn, không ngoài sở liệu chính là chính mình con trai lớn bà ấp kiểm tra. Chỉ nghe bà ấp kiểm tra đạo, Khương thừa tướng, phụ vương tuổi tác đã cao, Tây Kỳ cách triều ca đường xá xa xôi. Chúng ta làm sao có thể để cho phụ vương bôn ba qua lại. Chịu này đường đi vất vả nỗi khổ. Nghe vậy, Khương Tử Nha chỉ là cười nhạt. Đại công tử lời ấy sai rồi. Bản tướng mới vừa cũng nói, hầu gia lần đi, định không cần lo lắng cho tính mạng, cho tới chính là đường đi vất vả. Vì ta Tây Chu nghiệp lớn, chắc hẳn hầu gia sẽ không để ý, vậy cũng không được. Xưa nay hiền lành lịch sự bà ấp kiểm tra ít thấy lộ ra kiên quyết vẻ. Thân làm con, ta làm sao có thể ngồi nhìn phụ vương tại cao tuổi như vậy lại chịu này vất vả nỗi khổ. Nếu là như vậy, phụ vương muốn chúng ta những thứ này hài nhi còn có ích lợi gì? Nếu là chuyến này không phải có người đi không có thể. Vậy liền để cho ta thay mặt cha vương đi trước được rồi. Ta coi như phụ vương con trai trưởng, tự mình là phụ vương phân ưu. Nghe được bà ấp kiểm tra nói như vậy, Cơ Xương lặng lẽ thở dài. Cơ Phát con ta, ngươi nhưng là liền ngươi đại huynh đối với vi phụ hiếu tâm đều lợi dụng tinh tế a. Chỉ là bà ấp kiểm tra mặc dù nói như vậy, thế nhưng Khương Tử Nha nhưng không gấp đáp ứng, mà là ngược lại hỏi Cơ Xương đạo, hầu gia nghĩ như thế nào? Lần nữa nhắm hai mắt lại, Cơ Xương nhàn nhạt nói, hết thảy thừa tướng làm chủ liền có thể. Nghe vậy, Khương Tử Nha khẽ mỉm cười, nếu đại công tử một mảnh hiếu tâm, lão thần tự nhiên không dám vi phạm. Như vậy chuyến này liền do đại công tử thay hầu gia đi được rồi. Đại công tử, chuẩn bị vào hiến bảo vật lão thần đã chuẩn bị xong. Quay đầu lão thần sẽ phái người cho đại công tử đưa đi. Đến lúc đó, đại công tử liền có thể lên đường lên đường. Bà ấp kiểm tra không để ý đến Khương Tử Nha. Chỉ là đối với Cơ Xương bái nói, hài nhi không tại người một bên thời kỳ, mong rằng phụ vương bảo trọng thân thể. Hài nhi đi rồi, nói xong, bà ấp kiểm tra trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn bà ấp kiểm tra bóng lưng, Khương Tử Nha trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù kế hoạch đều là ra từ Cơ Phát tay, thế nhưng dù sao cũng là từ hắn thi hành. Cho nên trong lòng của hắn còn chưa miễn hơi xúc động đáng tiếc một vị nhân hiếu người. Chỉ là, phong thần đại kiếp bên trong, Cơ Phát đúng là muốn so với ngươi càng thích hợp lãnh đạo Tây Kỳ. Mà ở bà ấp kiểm tra lúc rời đi sau, Cơ Xương cả người phảng phất trong nháy mắt già nua đi rất nhiều. Hắn biết rõ, bà ấp kiểm tra chuyến đi này, vô cùng có khả năng liền không về được. Thế nhưng, tại một người cha, cùng Tây Bá Hầu hai cái này nhân vật bên trong, Cơ Xương cuối cùng vẫn lựa chọn người sau. Con ta, vì Tây Chu nghiệp lớn, vi phụ có lỗi với ngươi. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.